Ta lại đến với công việc quen thuộc thôi. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta hôm nay buổi sáng lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long các bạn nha. Nó cái này bao giờ nó cũng hiện lên ở cái trang phụ. Chịu thật. Lên đi lên đi, mẹ mất thời gian thế. Em chờ một tí để mình share link nữa nha. Chúng ta sẽ đến với chương nụ hôn định đoạt cả cuộc đời. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy thì là Phượng Hề hình như là đã hôn Tiêu Thu Phong thì phải. Và thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Thần diễm như hoa hồng nở rộ, cao quý cùng khí chất băng lãnh, giờ phút này biến thành xuân tình rung động, sắc mặt phiếm hồng giống như là một cô gái tuổi mới lớn len lén hôn lên môi một chàng trai mà mình yêu. Cánh môi ướt át nhẹ nhàng rung động mang theo sự hấp dẫn đỏ bừng, chia cắt mạch Tiêu Thu Phong một chút xíu. Đây là một sự mong chờ, là một sự lựa chọn mà căn bản Tiêu Thu Phong chỉ phải tiến không được lui. Một phụ nữ phong tình vạn chủng, kiêu thủ khát hôn, tình cảm mãnh liệt làm cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng không thể cự tuyệt. Khi Phượng Hề nói lên tâm tư của mình đã làm cho Tiêu Thu Phong đắn đo. Thật ra thì trong lòng hắn cũng rất vui mừng, đàn ông mà, ai cũng thích mỹ nữ thiên hạ, đâu chỉ riêng hắn. Hà huống chi Tiêu Thu Phong còn là một cái hố đen, chuyên môn hút phụ nữ đẹp vào mình. Huống chi Phượng Hề là mỹ nữ ở trong hàng mỹ nữ. Chết thì chết, cánh tay đang ôm Phượng Hề đột nhiên dùng sức, thân thể ngả về phía trước, môi hai người dán chặt vào nhau. Một mùi vị ngọt ngào mang theo thể thức thơm mát, từ từ di chuyển cùng dục vọng. Phượng Hề vốn là một vưu vật, mỗi một cứ đều rất phong tình, chỉ bằng một ánh nhìn cũng có thể khiến con tim của kẻ khác loạn nhịp đập. Dưới sự tiếp xúc này, tình cảm của nàng càng thêm mãnh liệt, làm cho Tiêu Tư Phong chịu nhiệt không nổi. Môi chạm môi mang theo một sự khao khát, nhẹ nhàng tiếp xúc lại chuyển hóa thành kích hôn nồng đậm. Trong xe, hai tay của hai người ôm chặt lấy nhau, có một khát vọng như muốn thân thể cả hai tan vào nhau. Tiêu Thu Phong còn một chút lý trí nhưng Thượng Hề thì đã hơi điên cuồng, tựa như một oán phụ khuê phòng, say mê vuốt ve loại tình cảm này. Đối với nàng thì cảm giác như đã rút được một áp lực thật sâu. Trong hơi thở chuyển ra những tiếng hít hà mê người không tự kìm hãm được. Nhưng đột nhiên, Tiêu Thu Phong đẩy nàng ra. Còn Phượng Hề bị tình dục chiếm cứ cả người thì lại đang lúc bùng nổ. Giờ phút này một thanh âm trêu chọc đã chuyển đến. Chị Phượng, về đến nhà rồi, không cần phải thân thiết như vậy. Nếu để người khác thấy không chừng Tiêu Thư Gia sẽ thành kẻ địch của mọi người. Cũng không biết là mấy nha đầu này muốn làm cái gì, nhưng mỗi lần Tiêu Thu Phong đến thì luôn luôn nhìn thấy các nàng đứng ở cửa. Với thân phận của các nàng tại Hoàng Kim Thủy Thành thì hẳn là không cần làm người đón tiếp. Chẳng lẽ ai đứng ở cửa có thể làm quảng cáo sống hay sao? Nhưng mà các nàng đều ăn mặc rất chỉnh tề. Tỳ Diễm là người đầu tiên nhìn thấy xe của Tiêu Thu Phong, nhưng điều làm cho nàng kinh ngạc chính là người trong xe đang cuồng nhiệt hôn nhau. Nhưng người phụ nữ bị chiếm tiện nghi kia lại chính là đại tỷ của các nàng. Ba người con gái giật mình, đây chính là người đàn ông của Ngọc Hoàn, chị Phượng chuẩn bị động thủ thật sao? Thật ra thì trong lòng bốn nàng ai cũng biết, Phượng Hề tuyệt đối là thích Tiêu Thiếu Gia, nếu không làm sao hắn có thể tùy ý tiến vào Hồng Lâu, còn có thể phóng túng chiếm tiện nghi dễ dàng. Chị Phượng, vừa rồi hình như là chị chủ động, Ngọc Thiền lại vừa học thêm được một chiêu. Nhưng không thể để cho người khác biết chị Phượng bị Tiêu Thiếu Gia câu mất hồn, nếu không những người đến đây vì chị Phượng chắc chắn sẽ không ghé nữa, chúng ta sẽ giảm doanh thu rất nhiều. Những người đến đây có thể coi là người rộng rãi, cho dù là nghèo nhưng trước mặt phụ nữ cũng không dám biểu hiện ra, cho nên bình thường có vẻ như là tiêu phí thái quá, một chút tiền boa bằng người ta làm việc cả tháng. Nhưng những người đến đây không ai lại ngại tiêu tiền, vì nơi này vốn dĩ là một nơi đốt tiền, nếu không có tiền thì không nên tiến vào, không phải sao? Đúng vậy, bởi vì không phải ai cũng có thể tiến vào Hoàng Kim Thủy Thành, vì thế mới có thể bảo trì địa vị của nó. Phương Hà giờ phút này nào dám ngẩng đầu lên, nàng dúi mặt thật sâu vào lồng ngực Tiêu Thu Phong. Tốt xấu gì thì nàng cũng là đại tỷ của mấy tiểu nha đầu này, ngày thường rất là uy phong, nhưng thật không ngờ cũng có bộ dạng xấu hổ này, còn bị các nàng nhìn thấy, thử hỏi sau này làm cách nào mà quản chế các nàng. Mau đi, đi thôi, không sẽ bị họ nhìn thấy, nhanh. Phương Hề xấu hổ không chịu được phát ra âm thanh, làm cho Tiêu Thu Phong cười khổ lắc đầu, trừng mắt nhìn ba người con gái kia một cái, sau đó lại nổ máy xe. Oa, chị Phượng cũng biết ngượng kìa, thì Diễm kêu lên. Ồ, không phải là nghe nói chị Phượng đã cưới ba người, sao lại còn biết thẹn nhỉ, thực sự là rất kỳ lạ. Chỉ là một cái hôn môi thôi, có gì phải sợ, chúng em cũng không nói lung tung đâu, cùng lắm là kể với các chị em thân thiết một chút thôi. Giọng nói bên tai từ từ xa dần, Phượng Hề rốt cuộc đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy các nàng đã xa, xe trở lại đường chính, tâm lý mới bình tĩnh lại. Nhưng nhìn thấy Tiêu Thu Phong cười là lạ, hờn dỗi quát, không cho cười, cười nữa sau này không để ý đến cậu. Tiêu Thu Phong cũng an ủi nói, được, là tại em, không chịu được hấp dẫn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của chị vảnh lên thực sự là chịu không nổi. Chị Phượng, thật ngượng quá, lại chiếm tiện nghi của chị, nhất định lần sau sẽ sửa. Sửa, sửa cái đầu cậu. Cậu càng sửa càng sai, lần trước thân mật với người ta xong, cũng nói là sẽ sửa. Đây lại là miệng của người ta, lại nói là sửa, lần sau còn không biết đụng đến cái gì. Không nói tiếp, bởi vì những chữ tiếp sau nàng không nói nên lời, nhưng Tiêu Thu Phong đã thay nàng nói tiếp. Chị yên tâm, chuyện cởi quần áo chị em tuyệt đối không dám làm. Phương Hề thực sự không chịu nổi những từ ngữ này, bàn tay nhỏ nhắn đã đánh tới quát. Ai kêu cậu nói, cậu không nói không được sao? Chị phải về, nếu không mấy tiểu nha đầu kia còn tưởng rằng chúng ta sẽ làm ra chuyện gì đó như đi nhà nghỉ đóng gạch chẳng hạn. Chiếc xe cuối cùng cũng chạy đến cửa sau của Hồng Lâu, Phương Hề lưu luyến không rời, sau đó quay người lại, cúi xuống hôn lên mặt Tiêu Thu Phong một cái. Được, coi như cho cậu chiếm thêm một chút tiện nghi, nhưng mà phải từng bước một, người ta còn chưa biết yêu là gì, nhớ kỹ, không được phép quên, không cho cậu có ý nghĩ xấu xa trong đầu, nếu không, chị sẽ cho cậu đẹp mắt. Tiêu Thu Phong không dám nói tiếp, hắn sợ phụ nữ ngượng ngùng này rồi. Hôm nay quả thật hắn đã chiếm khá nhiều tiện nghi của nàng, để cho nàng làm nũng một cái cũng nên. Nhưng có cái hắn không rõ, một người phụ nữ lớn như vậy rồi còn chưa biết yêu là sao? Về bộ dáng luyến ái khi nãy, nụ hôn ngọt ngào kia, rồi sự phóng túng cuối cùng là cái quái gì? Hay là do xấu hổ mà thành? Những cái này rất khác so với nụ hôn đầu tiên của Liễu Uyên Nguyệt, nhưng thật ra khá là thú vị. Phượng Hề vẫn nhìn Tiêu Thu Phong ở trong xe, bỗng nhiên quay người lại, thân thể không nhịn được hưng phấn nhảy dựng lên. Khát vọng đã lâu cuối cùng cũng chuyển thành chờ đợi, tựa hồ ngày càng đến gần. Dù chỉ là một nụ hôn nhưng có thể làm tâm linh giao hòa với nhau. Chị Phượng trở về, một tiếng hô to. Hay là đang lén vào bằng cửa sau? Chị Phượng đang yêu. Chị Phượng, chị về rồi, Tiêu thiếu gia thế nào? Bốn tiểu mỹ nhân chỉ có một mình Lâm Ngọc Hoàn là nghiêm chỉnh, bởi vì nàng chỉ quan tâm đến người đàn ông nàng yêu. Đây là sự khác biệt rất lớn giữa phụ nữ đang yêu và phụ nữ độc thân. Nhưng ba người kia lại muốn trêu gạo chị Phượng đến xấu hổ mới cam tâm. Các nàng nhìn thấy đại tỷ đào tẩu đương nhiên là biết, lúc quay về chắc chắn sẽ phải vào cửa sau cho nên đứng chờ sẵn ở đây. Mà màn vừa rồi thì các nàng cũng gần như thấy hết. Từng bước một càng đến gần, trời ạ, Phượng Hề đại tỷ sao mà giống một cô gái tuổi đôi mươi đến vậy, yêu, yêu mãnh liệt. Ngọc Hoàn, theo chị về phòng, bọn em không được đi làm việc đi. Kéo tay Ngọc Hoàn, Phượng Hề lớn tiếng quát, thật ra thì do nàng không chịu nổi nhiệt độ đấy thôi, mấy tiểu nha đầu này quả thật quá nghịch ngợm, hơn nữa còn bị các nàng nắm trúng nhược điểm. Chị Phượng, bọn em cũng muốn nói chuyện với chị biết không, lúc chị đi bọn em mới biết, à mới nhớ chị biết bao. Chị Phượng, Chiêu Tuệ muốn hỏi là khi chị và Tiêu Thiếu Gia hôn nhau có thấy thoải mái không? Phương Hề lắc đầu, xem ra bộ dáng lạnh lùng của nàng đã không còn tác dụng, đám nhóc này đã không còn sợ nàng, đều là do tên xấu xa kia làm ra. Bất quá chuyện phát sinh ở Tiêu Gia hôm nay, những nét đặc sắc bốn nàng nghe Phượng Hề kể lại cũng giống như lạc vào một cảnh giới khác, đặc biệt là Lâm Ngọc Hoàn bàn tay nhỏ bé siết chặt, nghe thấy Tiêu Thu Phong bị thương thì sắc mặt đại biến, nhưng cuối cùng nghe được hắn không có việc gì trong lòng thấy thoải mái sung sướng, lúc này mới thả lỏng tinh thần. Thật sự rất đáng tiếc chúng ta không có mặt ở đó, nếu không có thể tạo được một đội cổ vũ ủng hộ Tiêu Thiếu Gia, hô to cố lên. Thật sự là một ý tưởng điên rồ, lúc đó người ta chỉ đứng xem luận võ hay là xem các nàng cổ vũ cơ chứ. Ngọc Thiền cũng nói, Ngọc Hoàn, không biết khi nào em mới có thể vào Tiêu Gia, nếu như vậy thì có thể cùng Tiêu Thiếu Gia song túc song phi, thật là hâm mộ quá đi. Chiêu Tuệ nhỏ tuổi nhất lập tức kêu lên, không cần phức tạp như vậy, chỉ cần đại tỷ dẫn đầu chúng ta đều có thể đi theo,

là ai vậy? Long Thần. Cho dù Đinh Ái Quốc là một con người lạnh lùng nhưng cũng không khỏi giật mình khi nghe tới hai chữ này. Hắn đã chết đi 20 năm. Tiêu gia đã xuống dốc, còn người có thể phát huy hào quang của Long Thần hay sao? Lão già nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của con mình, nói tiếp những lời chấn động. Hắn cũng họ Tiêu. Cái gì? Hắn cũng họ Tiêu? Ba, người nói hắn có phải là con của Tiêu đại ca không? Đinh Ái Quốc nghe xong không nhịn được. Không được, con muốn đi điều tra. Nếu việc này là thật, con muốn đích thân đi Đông Nam một chuyến. Lão giả ngăn cản. Không cần, ta đã tra qua. Hắn và Long Thần không có chút quan hệ. Tiêu gia ông Đông Nam cũng chỉ có một đứa con trai, là do gia chủ Tiêu gia Tiêu Viễn Hà và vợ là Điền Phủ sinh dưỡng. Điểm này tuyệt đối không thể giả. Nhưng ta chỉ cảm thấy kỳ quái là đứa con của một thương nhân sao có thể nắm giữ một lực lượng khổng lồ như vậy. Loại chuyện như vậy căn bản là không ai có thể điều tra ra. Linh hồn chuyển thế ngay cả bản thân Tiêu Tu Phong cũng không tìm được đáp án nữa là. Ba, vậy là không phải người đó. Nhưng còn Mỹ Đình chúng ta phải làm sao? Làm sao có thể làm cho nó vui lên được? Nếu cứ thứ này thì khắc nào hành hạ trái tim con, làm cho con đau lòng. Vân Mai đứng dậy, giờ phút này nàng chỉ quan tâm đến con gái mình, cũng chỉ quan tâm đến một sự việc, quốc sự hay là thiên hạ đại sự gì thì cứ để đàn ông đi giải quyết, nàng chỉ thích xử lý việc nhà. Em đã mời Thanh Linh đến, tiểu nha đầu này luôn luôn nghe lời nàng, chỉ cần Thanh Linh đáp ứng nàng ta nhất định sẽ có biện pháp. Lúc này một người lính gõ cửa tiến vào báo cáo, thủ trưởng Mộng tiểu thư tới thăm. Lão già vui vẻ lên tiếng, ồ... Tới nhanh vậy sao? Mời nàng ta vào. Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Đinh gia mặc dù không phải là quân doanh, nhưng còn canh phòng xâm nghiêm hơn cả quân doanh, vì lão già Đinh Bổn Quân có liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Ngoài cửa tiến vào một người con gái, một cô gái thanh xuân rào rạt, khuôn mặt xinh xắn như hoa, mi nhẹ như liễu, và mặt lãnh đạm nhiễm hồng, giống như là một tiên tử thuần khiết nhưng lạnh nhạt. Mặc một bộ đồ trông rất thời trang, dáng người thon dài, toát ra vẻ tuyệt mỹ phiêu nhiên, tóc dài ngang vai và đen mượt như mây. Thái độ khuynh thành, từ lúc nàng vào đại sảnh đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả quân thần lạnh như cục nước đá cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn. Loại nhai dân, giai nhân khó tìm trên thế giới, giờ phút này có được vài phần xúc động. Nhìn thấy ba người của Đinh gia thì chân bước nhanh hơn, chân ngọc lóa. Một đôi giày cao gót bằng da phụ trợ càng làm tăng thêm nét đáng yêu mê người. Nàng là ai? Chính là Mộng Thanh Linh, kinh thành nhất mộng. Nàng biết Đinh Mỹ Đình xảy ra chuyện, giờ phút này một câu khách sáo cũng không nói liền gấp giọng hỏi Mỹ Đình đang ở đâu. Người của Đinh gia không cảm thấy là nàng không lễ phép, mà trái lại khi nàng đến đã mang lại bầu không khí u buồn của Đinh gia một phần sinh khí mới. Ở kinh thành nàng vốn là một giấc mộng, là giấc mộng không người nào có thể thực hiện được. Ngay cả Đinh Ái Quốc cũng thử tra thân phận của nàng nhưng trống rỗng, hỏi cha già cũng không có đáp án. Lão già thì không phải là không biết mà là không nói cho ai biết, hơn nữa còn cảnh cáo là sau này không được hỏi về người con gái này bất cứ vấn đề nào. Đinh Ái Quốc khó hiểu, người con gái này là bằng hữu tốt nhất của con gái mình, hắn làm vậy cũng chỉ vì sự an toàn của con gái, nhưng cha già tựa hồ như lại không quan tâm. Vân Mai tiến lên, nhiệt tình nói, Thanh Linh, con đã tới, nhanh, Mỹ Đình đã về 3 ngày nhưng không bước ra khỏi cửa, ngay cả cô cũng không gặp được, cô thực sự rất lo cho sức khỏe của nó. Nàng tựa hồ có chút tức giận với ba người này, lạnh giọng nói, các người có phải là cha mẹ tốt hay không? Có Mỹ Đình thì hẳn là phải biết quý trọng phúc phần này, sao lại đối xử với con mình như thế? Ôi, không biết phải nói sao với các người nữa, con đi xem nàng ta một chút. Đinh Ái Quốc muốn phản bác một câu nhưng lão già đã gật đầu xác nhận, ông cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thật ra thì nàng đã muốn đến, nhưng vào lúc này công việc phải xuất ngoại, cũng thật không ngờ là chuyện lại nghiêm trọng như vậy, 3 ngày không ra khỏi phòng, đã không còn là một tiểu tinh linh đáng yêu lúc xưa nữa. Trên đời này ngoại trừ người đàn ông kia thì người mà Mỹ Đình muốn gặp nhất chính là người chị này. Nàng không gặp cha mẹ, không gặp gia gia bởi vì chính bọn họ đã phá hủy giấc mộng của nàng, nhưng không có cự tuyệt Mộng Thanh Linh tiến vào. Chị Thanh Linh, Mỹ Đình muốn chết, Mỹ Đình thực sự muốn chết à? Tiếng khóc phá vỡ sự an tĩnh của Đinh gia 3 ngày nay làm cho 3 người lớn đứng ngoài cửa vô cùng đau lòng. Tiếng khóc chậm rãi ngừng lại, ở trong phòng 2 người từ từ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Em thực sự yêu hắn sao? Mộng Thanh Linh nghe được câu chuyện này 2 lần, lần đầu là do Đinh Mẫu kể, giờ thì đến lượt Đinh Mỹ Đình. Nàng cũng không so sánh là ai đúng ai sai, bởi vì có lẽ 2 người đều đúng. Đinh Mỹ Đình không chút do dự gật đầu. Chị Thanh Linh, chuyện này em còn nói giỡn được sao? Em đã 20 tuổi, em biết mình muốn gì mà. Mộng Thanh Linh mỉm cười gật đầu trêu chọc. Hay, em gái Mỹ Đình của chị thực sự đã động tâm. Ôi, thích một người đã có vợ, không thể không nói là lá gan của em còn lớn hơn cả chị. Chị Thanh Linh,

Nếu đã khuyên giải như vậy mà Mỹ Đình vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại, như vậy thì sẽ bị điên mất. Ngoài trừ việc trở thành vợ bé ra, không có biện pháp thứ hai để giải quyết. Vân Mai có chút không thoải mái, cho dù con gái muốn đi, nàng cũng sẽ ngăn cản loại chuyện này. Thế nhưng Đinh Bổn Quân đã cười gật đầu. Cảm ơn Thanh Linh, tớ nhà đầu kia thực sự mà làm vậy, ta sẽ thành toàn cho nó. Chỉ cần nó hạnh phúc thì lão già ta, cho dù bị người khác cười nhạo vài câu, cũng quan hệ gì đâu. Đinh Ái Quốc sửng sốt, nhưng Mộng Thanh Linh đã mỉm cười. Đinh Gia Gia quả thật là rất hiểu lòng người. Bất quá nghĩ đến người đàn ông đó, không biết hắn có bản lĩnh gì, Thanh Linh cũng rất tò mò. Nếu có cơ hội thật sự là muốn gặp mặt một lần. Đinh gia không phải là một gia đình bình thường, ngay cả Đinh lão cũng phải mở miệng nói vậy. Mộng Thanh Linh cảm thấy rất khác thường. Có lẽ trên người đàn ông kia thực sự là có ma lực, làm cho lão già bất chi bất giác bị hấp dẫn chăng? Nếu không, đứa cháu bảo bối của Đinh gia mà lại đi làm vợ bé của người ta. Loại chuyện này tuyệt đối là không thể phát sinh. Mộng Thanh Linh trở về không lâu thì Đinh Mỹ Đình đan mặc chỉnh tề đi xuống, mặc dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng xem ra đã ổn. Chỉ là nếu so với trước kia, trên mặt nàng đã thêm vào sự lạnh lùng, ngay cả sự quan tâm của mẹ cũng xem nhẹ. Ba, con còn nửa năm là tốt nghiệp, giúp con an bài một trường học. Còn nữa, con sẽ đến trường ở, sau khi thi xong, con và chị Thanh Linh sẽ đi làm, học tập là một người con gái chân chính. Đây là quyết định của nàng, không thương lượng với bất kỳ ai. Giờ phút này cũng không ai dám phản đối, so với việc đi làm vợ bé cho người ta thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ngoài ra chỉ cần ở kinh thành thì cho dù học viện nào cũng được, người nhà có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Về phần đi làm cùng với Mộng Thanh Linh thì càng không có vấn đề, bởi vì bọn họ tin tưởng nàng ta. Chỉ còn Đinh Ái Quốc là có chút di hám, con gái ở trên Thượng Hải mấy năm, lần này trở về ngay cả làm nũng hay thân thiết cũng không có. Ôi, con nó lớn rồi, cha mẹ quan tâm thì lại có vẻ thấy dư thừa. Báo cáo thủ trưởng, đặc chiến đại đội lại xảy ra chuyện. Một quan quân tiến vào báo cáo, trên mặt có chút lo âu. Đương nhiên lần này náo nhiệt hơn so với những lần trước mà. Mặc dù mỗi lần đều có giáo quan áp chế, nhưng lần này chuyện đặc biệt to. Lão già sừng sốt ồ lên một tiếng. Thật ra thì từ sau khi người con gái kia xuất hiện, thường xuyên nhảy ra chuyện như vậy. Luôn có người dọn dẹp, lão cũng chẳng muốn quan tâm. Hơn nữa những việc này không phải lỗi của đặc chiến đại đội. Nhưng bây giờ lại phải đi báo cáo với ông thì hình như chuyện này hơi bị đặc biệt. Đinh Ái Quốc đứng bên cạnh lắc đầu, đương nhiên ông cũng biết liền hỏi. Dạ ưng không xử lý được sao? Dạ ưng vẫn cứ bảo hộ cho người con gái này cho nên mới có câu hỏi như vậy. Dạ ưng là một động vật máu lạnh, vậy mà cũng biết yêu, quả thực làm người khác kỳ quái. Mặc kệ là đúng hay sai thì dạ ưng cũng đều dọn dẹp hết. Nhưng cái điều quái nhất chính là không ai có nhìn thấy hai người ở chung một chỗ bao giờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão già nhẹ nhàng hỏi. Lần này là đánh con trai của Long Tương, Long Thiên Hành. Cha con của Đinh Gia ngã ngửa ra, giờ bọn họ mới biết là vì sao Giả Ưng lại không xử lý được. Thân phận của Triệu Nhược Thần cũng không còn là bí mật gì, hơn nữa giờ phút này Triệu Quang Bình đã bị thuyên chức, mặc dù quân hàm chưa biến nhưng thật ra chỉ là một cái bù nhìn, cho nên người ngoài nhìn vào thì Triệu Gia bây giờ chỉ còn là cái tiếng. Triệu Nhược Thần là người con gái rất nóng tính nhưng không ai phủ nhận nàng cũng là một mỹ nữ, đặc biệt ở trong đặc chiến đại đội. Nơi mà giới tính nữ rất ít, cho nên mới được coi là bông hoa trong quân đội. Vì thế không muốn gây chú ý cho người khác cũng không được. Có lẽ bởi vì hoa dại bên ngoài không có tính chất kích thích, cho nên rất nhiều công tử bất phàm trong kinh đã thử trêu gạo Triệu Nhược Thần, muốn thử nghiệm mị lực của mình. Mấy tên ăn chơi chắc táng chuyển miệng nhau một câu, người nào có bản lãnh đối phó Triệu Nhược Thần, lão tử thua 500 vạn. Không ai để ý đến đống tiền đó, với bọn họ tiền thì không thiếu, chỉ là phương thức dùng đàn bà đánh cược này làm cho rất nhiều người hứng thú. Trong số đó có hai loại rất đặc biệt, một là những nhà đối địch với hoàng gia, giống như Long Thiên Hành. Loại kia là những người đồng minh với hoàng gia, những người này do hoàng gia cầm đầu, không biết là có người có thể đem Triệu Nhược Thần trong tay của đại thiếu gia hoàng gia cướp đi. Triệu Nhược Thần là vị hôn thê của đại thiếu gia hoàng gia, điểm này Triệu Quang Bình đã đáp ứng qua. Nhưng không có tiệc đứng hôn, bởi vì nữ chủ nhân đã phản đối. Nếu đã chống đối thì Triệu Nhược Thần đương nhiên là sẽ không nghe lệnh Triệu Quang Bình. Hơn nữa nàng đã đáp ứng một người, chờ đợi hắn, cho hắn một cơ hội theo đuổi. Cho nên với hai chủng loại trên, nàng không hề nể mặt ai. Nàng chính là nàng, Triệu Nhược Thần, không thuộc về bất cứ kẻ nào hết. Đàn bà của Long Thiên Hành đã rất nhiều, hắn là con trai của Long Tương, thiếu tướng quân đội. Hơn nữa hắn tuấn tú thoát tục, thực sự là một bạch mã hoàng tử của các cô gái. Chỉ tiếc là Triệu Nhược Thần không chút cảm động. Long Thiên Hành cũng sớm biết Triệu Nhược Thần nhưng không có tâm tư trêu chọc bởi vì hắn không phải là một người phong lưu. Hơn nữa cha của hắn cũng không cho phép hắn tự hạ thấp bản thân đi theo đuổi đàn bà. Nhưng mà đại thiếu gia hoàng gia đã đắc tội với hắn. Khi đã như vậy, hắn liền nghĩ đến Triệu Nhược Thần, muốn từ nàng để lấy lại mặt mũi, đó là suy nghĩ của hắn. Mặc kệ là địa vị hay thân phận mà nói, hắn hoàn toàn có thể làm được. Phụ nữ đều không chịu nổi lực hấp dẫn, càng huống chi hắn tuấn tú lịch sự, con chó kia không thể so sánh được. Nhưng có một số việc hắn không ngờ là khi hắn cầm hoa hồng đến trước mặt Triệu Nhược Thần, nàng chỉ hung hăng quát một chữ, cút. Hắn tưởng rằng là do nàng ngượng ngùng cho nên làm mặt dày, nhưng kết quả là hoa hồng bị đánh bay, sau đó mặt trở nên xanh mét bị Triệu Nhược Thần tặng cho một cái tát. Thật ra thì với thân thủ của Long Thiên Hành đối phó Triệu Nhược Thần là có thể, nhưng hắn cho rằng vậy là không đúng, nhưng không ngờ rằng Triệu Nhược Thần lại cự tuyệt. Cho dù là có hôn ước với hoàng gia thì sao, rõ ràng người con gái này không đồng ý, cho nên chỉ cần nàng đáp ứng, Long gia cũng không thua dáng hoàng gia ở chỗ nào, nếu mà đấu đến cùng hắn cũng không phải sợ. Bị đánh một bạt tai, Long Thiên Hành thẹn quá hóa giận, da mặt tê tái. Trước mặt mọi người hắn là một thằng đàn ông, còn động thủ giáo huấn Triệu Nhược Thần. Triệu Nhược Thần cũng không phải là loại phụ nữ cam chịu. Hai người đánh nhau đã kinh động đến giáo quan Dạ Ưng. Long Thiên Hành đối phó với Triệu Nhược Thần không có vấn đề, nhưng so với Dạ Ưng thì còn kém không ít. Lại bị kéo ra, sau đó vẫn rất kích động tuyên bố rằng Triệu Nhược Thần phải quỳ xuống nhận sai. Dạ Ưng khuyên can không có tác dụng, cho nên khi thấy Long Thiên Hành kéo người đến đây làm loạn, không có cách nào ngăn cản, liền sai người đến tìm lão thủ trưởng xin trợ giúp. Nói như thế nào thì Long Thiên Hành cũng là con trai của Long Tương, chuyện này người bình thường không thể giải quyết được. Đi, xem một chút. Sắc mặt của Đinh Bổn Quân không được tốt, loại chuyện này người tỉnh ta nguyện, người nào cũng không nói được gì, nhưng theo đuổi đàn bà như thế này thì thật đúng là mất mặt, con trai của Long Tương đúng là vô dụng mà. Lúc đầu Long Đinh hai nhà còn chuẩn bị làm đám hỏi, bây giờ xem ra không cần, thật là may mắn nè. Thiên Long Ngàn thực sự không xứng làm con rể của Đinh gia. Mặc dù là không quá thích chàng trai trẻ của Tiêu gia, nhưng Đinh Bổn Quân không thể không nói, dưới phương diện phụ nữ, người đàn ông kia mạnh hơn Long Thiên Hành rất nhiều. Nếu không tại sao tiểu nha đầu của Đinh gia luôn ngẩng mặt lên trời, lại đòi sống đòi chết vì hắn, bây giờ xem lại thì xem cha mẹ như hai người xa lạ kìa. Đình Ái Quốc cũng theo sau, ba người ngồi lên xe, lập tức phía trước có xe dẫn đường, không bao lâu đã đến khu tập luyện của đặc chiến đại đội. Đặc chiến đại đội nhân số không nhiều, người có thể đến đây đều là người có thành tích đặc biệt trong quân đội. Sau khi được huấn luyện ở đây trở về ít nhất có thể tăng lên một bậc, cho nên không giống với trường huấn luyện khác. Triệu Nhược Thần chính là trợ lý giáo quan ở đây. Lúc Đinh Bổn Quân đến thì ngoài cửa đã bị mười mấy chiếc xe quân dụng chặn lại, không ít binh lính của Long Tướng Quân cầm súng không cho bất luận kẻ nào ra vào. Buồn cười, bọn chúng thật hồ đồ, vì một chuyện riêng tư mà dám điều động nhân mã, chẳng lẽ không coi quân kỷ ra gì. Đinh Bổn Quân nghe được tin này vô cùng tức giận, đặc chiến đại đội do lão quản lý, làm vậy thì rõ ràng là không nể mặt. Cho bọn chúng một phút để xe tránh ra, còn nếu không cứ cho nổ toàn bộ cho ta. Đối với mệnh lệnh lạnh lùng của Đinh Bổn Quân, tên lính vung tay, 10 người cận vệ vọt tới, bên trong rất nhanh chuyển ra tiếng kêu. Thủ trưởng đến, mọi người lui ra. Long Thiên Hành đang ngồi trên ghế vẻ mặt nghiêm nghị, tức giận còn chưa tan, chỉ là người của đặc chiến đại đội trấn thủ ngoài cửa, hai bên đang đánh nhau, hắn lại không dám ra lệnh công kích, uy hiếp một chút thì còn có thể, chứ thực sự động thủ hắn biết là nuốt không trôi. Tiếng quát bên ngoài làm cho hắn bừng tỉnh, biến sắc mặt vội kêu lên, mở đường để cho Đinh thủ trưởng vào, còn mẹ nó, nhanh lên. Ra lệnh cho người ta chặn cửa là hắn, bây giờ kêu người ta mở cửa cũng là hắn. Không có cách nào, dù hắn có gan cũng không dám cản đường của Đinh thủ trưởng. Nếu không trở về sẽ bị cha già cấm cửa. Chưa đến một phút đường đã thông, ba chiếc xe chạy vào khu nhà nghỉ của đặc chiến đại đội. Long Thiên Hành đã đứng chờ ở đây, vẻ mặt tươi cười giả tạo, nghênh đón Đinh Bổn Quân. Đinh bá, người tới sớm vậy, thật ngại quá, đã gây phiền phức cho người. Đinh Bổn Quân trừng mắt liếc hắn một cái quát. Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, nghĩ nơi này đâu, cái chợ sao? Long Thiên Hành lập tức hét to. Đinh bá, người không thể thiên vị như vậy được, người của đặc chiến đại đội vô lễ với con. Người xem mặt của con này, bị nàng ta đánh, con chỉ yêu cầu nàng ta nói lời xin lỗi, cũng không quá mức. Hừ, cha của ngươi cả đời quang minh lỗi lạc, tại sao lại sinh ra một đứa con không biết xã hội, không biết xấu hổ như vậy. Không theo đuổi được người ta thì ép buộc, ta cũng cảm thấy mất mặt cho Long Tương. Đinh Ái Quốc ở bên cạnh cũng nhịn không được người trẻ tuổi kia, thực sự là khó hiểu tại sao lại có nhiều người bị mù mắt đến vậy, còn gọi hắn là kinh thành đệ nhất thiếu gia, đệ nhất con cờ cờ. Long Thiên Hành không vui đáp lại. Chú Đinh, con không biết xấu hổ cũng là chuyện của Long gia, không cần chú quan tâm. Người của đặc chiến đại đội gây chuyện, nếu chú hạ mình xin lỗi, cháu cũng nguyện ý tiếp nhận. Quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Long Tương mặc dù chức lớn nhưng trong kinh không phải do một mình hắn định đoạt. Đinh Ái Quốc tức giận quát. Đoạt hết vũ khí của tất cả tống giam, ai dám động thì đập gãy chân người đó. Ta muốn thử nhìn xem, Long Tương ta Long Tương xem Đinh gia ta ra cái gì. Chú Đinh, người không nên quái phận. Người phải biết rằng chúng ta là có đồng cấp. Không sai. Long Thiên Hành và Đinh Ái Quốc đều chức vị thiếu tướng, nhưng tư lịch hai người lại không cách nào so sánh. Đinh Bổn Quân im lặng cũng quát, chấp hành mệnh lệnh. Đùng đùng, súng nổ, trưởng quan của đặc chiến đại đội không có quyền này, nhưng cha con Đinh gia là tuyệt đối có quyền. Một câu hạ lệnh, súng liền dương lên, nhắm thẳng vào đám người Long Thiên Hành. Trong khoảng thời gian ngắn, hai phe đã dương súng, Long Thiên Hành cắn răng, không chịu yếu thế, Đinh Bổn Quân lạnh lùng hỏi, ngươi thực sự muốn chống lệnh ta? Một khi động hỏa khí có sinh tử sẽ không còn là chuyện nhỏ. Long Thiên Hành trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt đại biến, sau đó vô lực nói, buông vũ khí. Hắn cuối cùng không dám đấu với cha con nhà Đinh gia, nói cách khác thì hắn không đủ tư chất. 300 binh lính lập tức bị bắt giam, ngay cả Long Thiên Hành cũng không khách khí bị tống vào nhà giam. Lão giả tức giận nói, báo cho Long Tương để hắn đến gặp ta, dẫn thằng con trai ngoan của hắn về. Đinh Hải Quốc gật đầu lập tức rời đi. Đinh Bổn Quân xuống xe, nói với trưởng quan, đi, đưa Dạ Ưng và Triệu Nhược Thần tới đây, ta muốn gặp họ. Lão muốn nhìn một chút là hai người của đặc chiến đại đội này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dù sao thì Triệu Nhược Thần cũng là con của Triệu Quang Bình, lão nên gặp. Triệu Nhược Thần báo danh. Theo một tiếng nói, thân hình Triệu Nhược Thần xuất hiện ở cửa, sau lưng nàng là Dạ Ưng. Dạ Ưng cũng không thuộc về đặc chiến đại đội mà hắn thuộc về Long Tổ, chỉ là được mượn qua ở trong lúc không có nhiệm vụ nên thuận tiện làm giáo quan. Bởi vì hắn là cao thủ cho nên Đinh Bổn Quân cũng rất khách khí. Vào đi, Đinh Bổn Quân nói, hai người một trước một sau tiến vào. Đinh Bổn Quân chỉ liếc mắt nhìn Dạ Ưng một cái rồi đặt sự chú ý lên người Triệu Nhược Thần. Anh khí, tú lệ cùng dung nhan kiểu diễm, còn có sự lạnh lùng kiên nghị. Đó là khí chất của quân nhân, nhưng sự lạnh lùng này không nên có trên người của một phụ nữ. Trong quân doanh, đương nhiên cũng có không ít nữ binh, các nàng mặc dù được huấn luyện đặc biệt nhưng vẫn không thiếu phần nhu tình. Chỉ có một mình Triệu Nhược Thần này tựa hồ đối với bất cứ kẻ nào cũng lấy cách hành xử của quân nhân, không phân nam nữ. Lão thủ trưởng, ngay cả người cũng bị kinh động, thật là xin lỗi là Dạ Ưng thất trách, chuyện này cũng không trách được Triệu trợ giáo. Không có cách nào, trong lòng Dạ Ưng cười khổ, hắn là người thu dọn cục diện đã lâu, rốt cuộc cái gì đến cũng đến, nhưng con trai của Long Tương thì ngay cả hắn cũng không dám đắc tội. Đinh Bổn Quân không để ý, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là trầm mặc nghiêm khắc hỏi. Triệu Nhược Thần, cô có biết cô phạm phải cái gì không? Báo cáo thủ trưởng, Nhược Thần không biết, xin lão thủ trưởng nói rõ. Nếu như thực sự có sai, Nhược Thần nguyện tiếp nhận quân kỷ. Triệu Nhược Thần không cảm thấy mình có lỗi, tên đáng ghét đó thường đến làm phiền nàng, làm cho nàng không muốn tức giận cũng không được. Nàng không muốn đụng chạm với ai, chỉ cần một cuộc sống an tĩnh mà cũng không xong. Cô thân là quân nhân, vậy mà ẩu đả trong quân doanh còn ra thể thống gì, huống chi lại là con trai của Long Tương, tội này càng nặng. Sắc mặt của Triệu Nhược Thần không đổi, lạnh lùng nói. Nhược Thần thừa nhận là người ra tay trước, nếu lão thủ trưởng muốn xử trí theo quân luật thì Nhược Thần cam tâm chịu phạt. Không giống như một người con gái, trong lòng của Đinh Bổn Quân cảm thấy đáng tiếc, nhưng lão làm sao mà biết được nỗi khổ trong lòng của người nữ binh xinh đẹp này. Lão thủ trưởng, xin người pháp ngoại khai ân, thực sự là gần đây có rất nhiều người đến quấy nhiễu Triệu trợ giáo. Chuyện này tôi có thể làm chứng, đó không phải là lỗi của nàng. Dạ Ưng cuối cùng cũng phải mở miệng, bây giờ trong ngoài quân doanh đều có tin đồn, ngay cả Vũ cũng mập mờ hỏi hắn là có phải hắn thích Triệu Nhược Thần hay không. Có trời đất chứng giám, hắn không dám làm vậy. Ôi, đành phải chờ cái thằng chết tiệt kia đến để đòi lại sự trong sạch. Đinh Bổn Quân lặng lẽ thở dài. Triệu Nhược Thần, tâm tính của cô kiên định, quả thật là điển phạm của quân nhân, nhưng cô có nghĩ rằng mỗi lần cô gặp chuyện sẽ có rất nhiều người lo cho cô. Cô thấy không, Dạ Ưng lo lắng cho cô rất nhiều. Giờ phút này ngay cả Đinh Bổn Quân cũng nhìn lầm quan hệ của hai người. Dạ Ưng không phải là người đàn ông bình thường, nếu đã nguyện ý vì con người con gái này cầu tình, lão đương nhiên sẽ nể mặt, thuận tiện nói giúp cho hắn. Nhưng mà càng giúp thì càng dối. Trên mặt Triệu Nhược Thần không có sự thoải mái, trái lại càng lạnh lùng hơn. Cảm ơn lão thủ trưởng đã quan tâm, trên đời này đã không còn người quan tâm đến tôi. Trái tim lạnh lùng này ngay cả Đinh Bổn Quân cũng không nhìn thấy được một tia tình cảm ấm áp. Một người con gái vì đau nên lạnh. Triệu gia mặc dù thất thế nhưng cũng không hề nghèo túng. Nhưng đứa con gái Triệu gia này tại sao lại có sự đau khổ bi thống trong tim như thế này? Vẻ mặt của Dạ Ưng cũng xấu hổ vội vàng giải thích. Lão thủ trưởng hiểu lầm rồi, tôi và Triệu trợ giáo cũng chỉ là bằng hữu, hoặc nói là chiến hữu thì thỏa đáng hơn. Đinh Bổn Quân có chút bất mãn quát. Dạ Ưng, anh đã không còn trẻ. Trước kia mọi người tưởng rằng anh theo đuổi Vũ, nhưng thật không ngờ nhiều năm trôi qua anh vẫn cứ như vậy. Thích thì thích, anh cứ giấu giếm như vậy còn là đàn ông hay sao? Trời ạ, Lão thủ trưởng đúng là người tốt, chỉ là lại tốt không đúng chỗ. Loại chuyện này thật đúng là rắc rối à. Không muốn bị hiểu lầm cũng khó. Đến lúc này rồi, Dạ Ưng không thể không giải thích, nếu không thì tin đồn sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì ngay cả lão thủ trưởng cũng đã nhận định như vậy, ngày mai không biết còn đồn đến tận đâu. Lão thủ trưởng, lòng tốt của người đã làm khổ tôi. Cũng tốt, nói thật cho người biết, tôi cũng chịu sự nhờ vả của một người bạn, là thay hắn chiếu cố Triệu Nhược Thần. Tôi xin người đừng để những lời này truyền đến tai hắn, nếu để hắn biết mà tức giận đánh tôi một trận, sau này tôi còn mặt mũi nào ra đường nữa. Vài người sửng sốt, lão già cũng sửng sốt, bởi vì người có thể đánh Dạ Ưng, còn Triệu Nhược Thần cũng sửng sốt, thì ra là còn có người âm thầm chiếu cố mình. Triệu Nhược Thần không phải là kẻ ngu, từ lúc bắt đầu còn tưởng rằng là vì thích mình cho nên Dạ Ưng mới chiếu cố, cho nên cố tình xa cách, nhưng chả có một thời gian thì vị giáo quan này lại chẳng tỏ vẻ gì, mới làm dạng nàng ta yên tâm. Lão già còn chưa hỏi thì Triệu Nhược Thần đã không giữ được ức chế mà hỏi, là ai? Dạ Ưng bất đắc dĩ cười nói, Triệu trợ giáo, trong lòng cô cũng biết, ở Đông Nam ngoài hắn ra còn ai vào đây nữa, ai kêu tôi nợ hắn làm gì? Bất quá chiếu cố cho cô đúng là không phải chuyện dễ dàng, vốn chuyện này là tôi muốn đi cầu cứu hắn nhưng lão thủ trưởng đã ra mặt giảm bớt rất nhiều phiền toái. Đinh Bổn Quân cũng cả kinh, bởi vì nhắc tới Đông Nam, lão lại vô thức nhớ lại người đàn ông của Tiêu gia, vẫn giữ thái độ không thèm để ý. Thì ra là vậy, Dạ Ưng, anh nói với người kia, không phải là họ Tiêu đấy chứ? Ở Đông Nam là có thể có vài người đủ dũng khí đánh Dạ Ưng, Đinh Bổn Quân cũng nhờ chỉ thử dò xét. Nhưng lời này vừa nói ra, Dạ Ưng liền biến sắc. Thì ra là lão thủ trưởng đã sớm biết, người cần gì phải đùa giỡn với tôi, phải biết rằng cuộc sống của tôi mỗi ngày đều không được tốt à. Triệu Nhật Thần thật sự không ngờ là cho dù cố gắng muốn quên người đàn ông này, nhưng lại có người nhắc tới hắn, sự lạnh lùng trong lòng nàng chợt nổi lên tình cảm ấm áp. Thì ra người này âm thầm chiếu cố cho nàng, thì ra trên đời vẫn có người quan tâm tới nàng. Băng tan đi, một sự hồng nhuận êm ái chợt xuất hiện. Triệu Nhược Thần không chút khách khí mà mắng. Thì ra là tên hỗn đản này. Dạ Ưng, anh nói cho hắn biết, Triệu Nhược Thần tôi không cần kẻ nào chiếu cố. Lời này nói ra đương nhiên là không ai tin, bởi vì sự lạnh lùng trên mặt nàng đã biến đi trong nháy mắt. Dạ Ưng và lão già đã nắm bắt được sự huyền diệu này. Người nữ binh này không phải là quá lạnh lùng, mà chuyện xưa trong lòng làm cho nàng khép cửa con tim, ngăn cản mọi thứ tiếp xúc bên ngoài. 3. Long Tương đến. Đinh Ái Quốc tiến vào, mà ngoài cửa đã xuất hiện một thân ảnh lăng nhiên uy vũ, áo choàng màu xanh phủ lên vóc người khôi ngô của ông ta, khí thế cuồng phách, không cần dò xét, chỉ cần bấy nhiêu là đã có thể biết ông là một cao thủ chính thức. Đây là danh tướng nổi danh ở kinh thành, Long Tương. Tuổi đã ngoài 50 nhưng trên mặt không tìm thấy dấu vết của năm tháng, đứng chung với Long Thiên Hành một chỗ, bọn họ nhìn giống như một đôi anh em hơn là cha con. Thân cao hai thước, ngay cả cánh cửa không đi qua tự hồ cũng trở nên thấp bé. Ông đi vào hai mắt phát sáng, nhưng người đầu tiên mở miệng không phải là ông, mà là người đàn ông sau lưng. Đây là một người mập mạp da đen, mang vài phần kiêu ngạo và bạo lệ, nhưng lúc nhìn thấy Triệu Nhược Thần trên người mất đi vài phần lệ khí, trong mắt có nhiều tia ôn nhu. Nhược Thần, có người khi dễ em, sao lại không nói với anh? Dù sao cũng là vị hôn thê của anh mà. Nhìn y giống như một con gấu đen, đúng là đại thiếu gia của Hoàng gia Minh. Mặc dù đám hải này là do người lớn hai nhà định đoạt, nhưng khi thấy Triệu Nhược Thần lần đầu tiên, hắn đã say mê vẻ anh khí và tú lệ của nàng. Hoàng Gia Minh cũng là một kẻ ăn chơi chắc táng, có phần ghê gớm hơn, nhưng hắn không phải là loại phong hoa tuyết nguyệt. Có lẽ bởi vì duyên cớ này cho nên khi phụ nữ dối trá muốn lên giường với hắn, hắn cũng không thấy hứng thú. Cứ như vậy hắn dùng toàn bộ tinh lực của mình để đề cao bản thân, nên các thế lực trẻ kinh thành cũng có phần của hắn. Nghe thấy Long Thiên Hành muốn ăn trên tay hắn, dùng thủ đoạn để cướp Triệu Nhược Thần, hắn đã vội vã chạy đến đây và đụng phải Long Tương ở cửa. Hoàng Gia Minh, xin anh chú ý ngôn từ, Triệu Nhược Thần tôi cho đến giờ chưa từng đáp ứng, cho nên giữa Triệu gia và Hoàng gia có minh ước gì, chẳng liên quan đến tôi. Triệu Nhược Thần tôi chỉ thuộc về chính tôi thôi. Sắc mặt Hoàng Gia Minh đại biến, nhưng tiếng vỗ tay đã vang lên. Giờ phút này một người như không tồn tại trước mặt mọi người đột ngột vỗ tay. Long Tương là một đại tướng nổi danh. Tốt, tốt lắm, quả nhiên không hổ danh là người con gái được Thiên Hành coi trọng. Xem ra mắt của thằng con ta còn chưa mù. Thật không ngờ chỉ một sự kiện nhỏ nhoi này đã kinh động đến nhiều đại nhân vật như vậy, mà ngữ khí của Long Tương thì rất rõ ràng là cũng muốn tham gia vào chuyện này. Đinh Bổn Quân đã trầm tư. Phần đọc truyện của mình hôm nay xin đến đây là tạm dừng các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.